Hồn của ba tôi bám theo anh chàng học thần cao lãnh. Chương 45, thuyết tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không phải sợ bị coi nhẹ mới xóa cậu, mà là sợ bị từ chối. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Trước cổng trường, Lục Điềm Bạch nắm chặt ống tay áo Lâm Sơ Tuệ. Đáy mắt lấp lánh ánh mắt bản năng của kẻ hóng grammar chuyên nghiệp. Sau đó hai người nói gì tiếp? Nói tặc móng heo luôn hả? Lâm Sơ Tuệ nhắm mắt, thống khổ lắc đầu. Sau đó tôi đạp cậu ta một cước. Lục Điềm Bạch choáng váng ôm đầu. Bà nói bà làm gì cơ? Đạp cậu ta một đạp. Lâm Sơ Tuệ bổ sung. Sau đó khóa cổ cậu ta. Ép cậu ta quên triệt để cuộc hội thoại đó. Xong xuôi mới buông cậu ta ra. Khóe miệng Lục Điềm Bạch run rẩy. Tuyệt vọng nhìn Lâm Sơ Tuệ. Cho nên, bà thổ lộ với học thần. Tại thời điểm cậu ta chuẩn bị cho bà một câu trả lời chắc chắn. Thì bà, sử dụng bạo lực với người ta. Lâm Sơ Tuệ ôm đầu. Ngồi sụp xuống. Tinh thần sa sút trầm trọng. Đừng nói nữa. Lục Điềm Bạch từ bi nhìn đứa bạn thân. Ôn tồn nói. Bà độc thân đúng là do thực lực mà. Ế đến già cũng không oan. Lâm Sơ Tuệ đứng thẳng người lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mặc kệ đi, không nói nữa, đi ăn mì. Một, đi đi đi. Lâm Sơ Tuệ và Lục Điềm Bạch rồng rắn nhau qua con đường phía sau trường. Tụ điểm của vô vàn mỹ thực, chọn quán mà cả nhóm hay ngồi gọi mỗi người một bát mì size lớn. Bạn yêu, bà không hỏi tôi vì sao lại thích cậu ta sao? Kỳ thực Lâm Sơ Tuệ sau khi thổ lộ thất bại có rất nhiều điều muốn tâm sự. Cho nên chủ động dẫn dắt vấn đề. Lục Điềm Bạch rất không nể mặt. Thẳng thừng nói. Còn cần phải hỏi à? Lâm Sơ Tuệ nhíu mày hỏi lại. Sao không? Người ta là tiêu diễn đó. Lục Điềm Bạch dùng lực khoa trương đếm đầu ngón tay. Từ bạn gái cũ của Lục Trí. Đến Thang Yến Ni. Rồi Kiều Đan Kỳ. Toàn những cô gái như hoa như ngọc. Biết rõ phía trước là núi đao biển lửa vẫn như con thiêu thân liều chết lao vào. Mị lực của học thần ngay cả nam thần như Hứa Gia Ninh cũng không sánh nổi. Còn bà ngày ngày ở bên cạnh người ta. Dây dưa liên tục có thể không động lòng được chắc. Lâm Sơ Tuệ trầm giọng lầm bầm. Đây chính là mấu chốt vấn đề đó. Cậu ta ưu tú như thế. Nhiều người thích cậu ta như vậy. Những cô gái đó cũng đều rất ưu tú. Nếu như sắp xếp tiêu chuẩn, chuẩn mực của các cô gái theo đuổi cậu ta, có lẽ tôi xếp thứ nhất từ dưới lên mất, cho nên cô mới hết lần này đến lần khác tìm cách trốn tránh. Không dám đối mặt với cậu ấy, bởi vì quá để ý cho nên mới tự ti, bởi vì quá thích cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí, cho nên mới sợ hãi, mới sợ phạm sai lầm. Ngay cả quan hệ bạn bè hiện tại của hai người cũng không cách nào quay lại vô tư lự như ban đầu. Bà rất tốt, Lục Điềm Bạch vỗ vỗ vai cô. An ủi, ai nói trên đời này chỉ những người ưu tú mới xứng với những người ưu tú. Chỉ những người giỏi giang mới có tư cách ở bên những người giỏi giang. Lâm Sơ Tuệ, do sự chọn lọc của tự nhiên. Hai, chỉ kiểu gen vượt trội nhất, khỏe nhất mới đủ sức sinh tồn. Còn những gen kém thích nghi hơn sẽ bị đào thải. Con người cũng giống như động vật. Khi tìm kiếm đối tượng giao phối, thường có xu hướng tìm đến những đối tượng phối ngẫu ưu tú nhất. Vì điều này tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi. Tạo cơ hội cho các kiểu gen thích nghi này đóng góp vào vốn gen của quần thể ở thế hệ sau. Khi ba tôi ngăn cản chuyện tôi và Tần Nại, đã nói thế, Lục Điềm Bạch, mấy lời như giao phối. Phối ngẫu gì đó mà cũng có thể nói ra. Ba cậu đúng là chẳng phải người bình thường. Hai cô gái vừa húp xì sụp bát mì gạo nóng hổi, vừa giả dích tâm sự. Không chú ý, Tần Nại và một đám bạn bè cũng đang ở trong quán này ngồi ngay bên bàn sát vách. Tần Nại học ở trường trung học tư thục gần đây. Khoảng cách giữa hai người tuy không xa nhưng hai năm nay Lâm Sơ Tuệ chưa một lần gặp lại cậu ta. Hai năm này trưởng thành trong môi trường không gò ép, thoải mái, tự do, khí chất phóng túng, ngang tàng của cậu ta càng ngày càng khuếch trương. Lâm Sơ Tuệ ăn xong, ra hiệu cho Lục Điềm Bạch. Lục Điềm Bạch húp thêm hai, ba ngụm nước mì nữa, nhanh chóng gọi ông chủ ra tính tiền. Thấy hai cô gái chuẩn bị rời đi, Tần Đại lập tức rời khỏi chỗ, ngồi xuống đối diện Lâm Sơ Tuệ nói. Tuệ, nói chuyện chút. Lâm Sơ Tuệ bình tĩnh nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp, có gì để nói. Hai năm nay, tôi vẫn không sao quên được cậu. Cô nhìn về phía bàn của Tần Đại cùng đám bạn. Cô bạn gái tóc mái chấm mi hôm trước cũng đang ngồi ở đó. Tay nắm chặt bát mì, ánh mắt oán độc nhìn cô. Lâm Sơ Tuệ hoài nghi, giờ mà không có Tần Đại ở đây xem chừng cô bạn này đã nhảy lên nhai đầu Lâm Sơ Tuệ rồi. Bạn gái của cậu vẫn ở đây đó. Cậu nói lời này, đúng là không có nhân tính. Tần Đại giải thích, không tính là bạn gái. Cậu ta đơn phương theo đuổi tôi. Nhưng cậu cũng ngầm cho phép đó thôi. Không thì sao đi đâu cũng đem cậu ấy theo. Tuệ, cậu ghen à? Ghen cái đầu nhà cậu. Lục Điềm Bạch nhìn không được nữa, lén lút giật giật tay áo Lâm Sơ Tuệ, tranh thủ chen ngang. Hôm nay chúng mình có nhiều bài tập lắm, về nhà làm bài thôi không không kịp đâu. Lâm Sơ Tuệ kìm chế xúc động muốn táng cho Tần Đại một táng. Nhàn nhạt nói, đã có bạn gái thì nên trân trọng người ta, đừng làm một thằng đàn ông cặn bã. Tần Đại giơ tay nắm chặt ống tay áo còn lại của Lâm Sơ Tuệ. Tại sao? Vì tên lần trước đi cùng cậu à, buông ra. Hôm ấy thằng đó đã trộm một vật trong ví tôi. Cậu ta dừng lại một chút, bổ sung, còn ném ví của tôi xuống bồn cầu. Cậu tìm được ví tiền rồi. Ừ, Tần Đại cố nén buồn nôn. Nói, làm cả cái ví dính đầy SH. T, Lâm Sơ Tuệ cố nén cười. Tránh tay cậu ta, chấm, vậy chẳng còn gì để nói nữa. Trạng vạng tối, sau khi tan học, Tiêu Diễn ngồi trên xe đạp, đi đến sân vận động, gọi Lục Trì, Sơ Tuệ đâu? Lục Trì dừng chơi, ôm bóng đi đến nói. Học thần sao dạo này ngày nào cũng thấy cậu chạy bốn phương tám hướng tìm Sơ Ca thế? Tiêu Diễn ngẩn người hỏi lại. Thật sao? Lục Trì giơ bàn tay bắt đầu tính toán. Hôm qua, hôm nay, hôm trước nữa, lần nào cậu chạy qua đây cũng hỏi một câu, Lâm Sơ Tuệ đâu? Có thể là vì gần đây, cậu ta có chút kỳ quái. Hai người đều kỳ ấy. Lục Trì ném bóng cho đàn em khóa dưới, vừa mặc áo khoác, vừa nói. Em tôi vừa nhắn tin rủ đi ăn lẩu mì ở phố ăn vặt sau trường đó. Đi cùng đi, Tiêu Diễn không từ chối. Chờ Lục Trì cùng đi ra phố ăn vặt sau trường, xuyên qua dòng người đông đúc, cùng khói bốc ra nghi ngút từ các món ăn nóng hổi ngày đông. Từ xa cậu đã trông thấy Lâm Sơ Tuệ và Tần Đại đang nói chuyện. Ơ, Lục Trì cũng trông thấy họ. Nhạo báng nói. Đây là sao? Định nối lại tiền duyên à? Tiêu Diễn rũ mắt. Nhàn nhạt nó. Tôi về đây. Không phải cậu tìm Sơ Ca có chuyện sao? Không. Nói rồi. Tiêu Diễn quay xe rời đi. Lục Trì trơ mắt nhìn học thần tức tối bỏ đi được ước chừng hơn 10 mét. Thì đen mặt quay xe. Không cam lòng ném xe đạp cho Lục Trì. Hờn dỗi nói. Trông hộ tôi. Sau đó còn không chờ Lục Trì đáp lại, đã đi thẳng về phía Tần Đại và Lâm Sơ Tuệ. Mẹ nó, cho đến bây giờ Lục Trì cũng chưa từng thấy dáng vẻ hừng hực khí thế chiến đấu như thế của học thần. Tưởng chừng mỗi sợi lông tơ trên người đều tỏa ra sát khí. Hai mắt bạn học Lục sáng như sao trời. Lập tức online nhân cách hít hà Dreamer, dắt theo xe đạp lon ton chạy phía sau lưng học thần. Tiêu Diễn đi thẳng đến bên cạnh Lâm Sơ Tuệ, ngồi xuống. Lâm Sơ Tuệ nhìn thấy Tiêu Diễn, thoáng kinh ngạc, còn Tần Đại vừa thấy cậu thì giận không chỗ phát tiết. Nóng nảy hét, tôi có lời cần nói với Tuệ, mong cậu biến ra chỗ khác. Tôi là người giám hộ của cậu ấy. Tiêu Diễn quang minh chính đại như lẽ hiển nhiên nói, người biến phải là cậu mới đúng. Cậu là thá gì, ba cậu ấy? Tần Đại lạnh nhạt nói. Người giám hộ khỉ gì? Đúng đó, quả thật là vậy, cho thể diện còn không cần. Lành sẹo quên đau đúng không? Tần Đại đập bàn, túm chặt cổ áo Tiêu Diễn. Tin hay không ông đây gặp một lần đánh một lần. Đánh cho chừa cái thói thích chĩa mũi vào chuyện người khác. Nhớ đến lần trước Tiêu Diễn vô cớ bị đánh. Lâm Sơ Tuệ nóng nảy đứng lên. nhấc cái ghế bên cạnh giơ lên trước mặt Tần Nại, lạnh lùng cảnh cáo, cậu thử động vào cậu ấy xem. Lục Trì và mấy anh em đội thể thao thấy vậy, lập tức nhao nhao tiến lên can. Làm gì thế? Làm gì thế? Không nhìn xem đây là địa bàn của ai mà cũng dám dương oai. Đám đàn em đi cùng Tần Nại cũng xô tới. Dương cung bạt kiếm đe dọa. Thế nào? Muốn đánh nhau à? Chúng tôi là học sinh trung học cơ sở 1. Xưa nay chỉ nói đạo lý. Không thích đánh nhau. Lục Trì lấy điện thoại di động ra. Vì vậy chúng tôi sẽ gọi điện báo cho thầy cô. Các cậu cứ động thủ xem. Chú bảo vệ trường tôi là võ sư đai đen taekwondo. Để xem chú ấy thu thập các cậu thế nào. Tần Nại vốn không muốn nảy sinh xung đột với Lâm Sơ Tuệ. Mặt cậu đã đỏ hồng vì tức. Chỉ thẳng mặt tiêu diễn. Chất vấn, cậu ta là gì của cậu? Lâm Sơ Tuệ thuận theo lời tiêu diễn ban nãy. Thản nhiên đáp, không phải vừa rồi cậu ta đã giới thiệu rồi sao, cậu ta là ba tôi. Là người giám hộ của tôi. Cậu hài lòng chưa? Tần Nại chỉ mặt tiêu diễn. Căm phẫn bất bình. Thằng, tên này sao có thể là ba cậu? Cậu bị váng đầu hả? Tiêu diễn bình tĩnh bổ sung. Tôi chính là, kiểu ba, daddy, mà cậu ta vừa gào khóc vừa muốn kêu đó. Tần Nại, Lâm Sơ Tuệ, Lục Trì nói khẽ với Trương Thừa Vũ. Học thần không hổ là học thần. Trước mặt tình địch vẫn có thể khí định thần nhàn nói mấy câu mờ ám vậy. Trương Thừa Vũ vuốt cằm, cảm thán, cái này gọi là không đánh mà thắng. Giết người không thấy dao. Tình thế Dương cung bạt kiếm bên này rất mau đã được báo về trường. Thầy giám thị và các thầy cô phòng bảo vệ nhanh chóng có mặt. Mặc dù Tần Nại không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Trước khi đi, cậu ta quay đầu nói với Lâm Sơ Tuệ. Tuệ, tên này không phải người tốt đẹp gì. Sớm muộn cũng có ngày cậu nhìn rõ bộ mặt xảo trá của thằng đó. Quán mì càng lúc càng đông học sinh. Lục Trì và Trương Thừa Vũ gọi mỗi người một bát lớn. Ngồi xuống ăn như hùm như hổ. Tiêu diễn ngồi cạnh Lâm Sơ Tuệ. Kiên nhẫn chờ cô ăn xong mới nói. Sắp đến cuối kỳ rồi. Chút nữa qua phòng tự học đi. Tôi sẽ giả soát lại một lượt các kiến thức trọng tâm cho cậu. Ồ, à, Lâm Sơ Tuệ khàn khàn đáp. Sao cũng được. Tiêu diễn nhìn cô. Sao cũng được là thế nào? Học tập cho nghiêm túc. Tôi không thể lọt top 100 của trường. Lâm Sơ Tuệ chán nản nói. Dù gì thì xét về khả năng chọn lọc tự nhiên tôi vẫn chỉ có thể xếp cuối thôi. Xếp hạng gì? Chọn lọc tự nhiên gì? Lục Điềm Bạch giơ tay. Nhanh nhảu phát biểu. Ý của cậu ấy là chỉ những bộ gen vượt trội mới được ưu tiên lựa chọn để tiến hàng giao phối. Đây gọi là chọn lọc tự nhiên. Chính là đạo lý chỉ kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Lâm Sơ Tuệ, không kịp bịt miệng Lục Ngốc Bạch, Trương Thừa Vũ và Lục Trì đồng thời tặng Lâm Sơ Tuệ một ngón tay cái. Các bạn nữ khác khi thổ lộ với học thần nếu không phải uyển chuyển hàm xúc, thì cũng là dùng tài năng văn thơ ẩn dụ, ám chỉ. Không ngờ đến lượt Lâm Sơ Tuệ nhà bọn họ thì đi thẳng một phát đến thuyết tiến hóa. Rồi thì chọn lọc tự nhiên. Rồi thì cái khỉ gì mà không có quyền giao phối. Không quyền tham gia đóng góp vốn gen cho quần thể gen thế giới. Sơ ca đúng là sơ ca. Tiêu diễn sửng sốt hồi lâu cũng chưa hồi thần. Dưới ánh mắt đầy khả ố của Trương Thừa Vũ và Lục Trì. Cậu hít một hơi đứng dậy nói. Qua đây, tôi có mấy lời muốn nói với cậu. Lâm Sơ Tuệ không nỡ buông đũa. Điều mà cô sợ hơn cả chính là cậu sẽ không nể mặt nể mũi tuyệt tình cự tuyệt mình như mấy cô gái khác. Mặc dù Lâm Sơ Tuệ tự nhận bản thân có một trái tim kiên cường, nhưng lòng cô tuy sắt đá cũng đâu thắng nổi sắc đẹp giai nhân. Hơn nữa lại còn là một giai nhân nói câu nào đâm thọc chọc bị. Đầy sát thương câu ấy. Tôi không muốn. Mông Lâm Sơ Tuệ như dán keo da chó bám dính lấy cái ghế. Không chịu nhúc nhích. Được rồi. Hai chúng ta hãy sống hòa bình nốt một tháng cuối cùng. Làm bạn cùng bàn yên ổn hết tháng này đi. Sau đó coi nhau như hải nội tồn chi kỷ. Thiên nhai nhược tỷ lân. Hải nội tồn chi kỷ. Thiên nhai nhược tỷ lân. Đường Vương Bột. Tống Đỗ Thiếu Phủ Chi Nhậm Thục Châu. Dịch nghĩa. trong cõi đời này còn có người tri kỷ, thì dẫu ở chân trời góc biển vẫn coi như là bên cạnh. Đây là hai câu thơ trích từ bài Tiễn Đỗ Thiếu Phủ đi nhậm chức ở Thục Châu của Vương Bột, một trong Sơ Đường Tứ Kiệt, bốn nhà thơ kiệt xuất giai đoạn đầu của nhà Đường. Trong bài, Vương Bột tiễn bạn đi làm quan ở nơi xa, cùng cảm thông với bạn nỗi xa cách, và lòng nhủ lòng, hai ta xin đừng đứng ở ngã rẽ đường, khóc lóc như tuồng nhi nữ, cậu sự sự chỉ muốn dừng lại ở Hải Nội tồn chi kỷ. Thiên nhai nhược tỷ lân, với tôi, cô gái thở dài cúi đầu, chỉ có thể như thế. Tiêu Diễn giơ tay nhẹ nhàng gõ vào đầu cô, nói, vậy thứ cho tôi nói thẳng. Lâm Sơ Tuệ ngạc nhiên nhìn cậu ta, đồng ý là ở chân trời góc biển vẫn coi như đang bên cạnh, nhưng không phải là tri kỷ, bởi vì tôi cũng động lòng rồi. Thiếu niên hờ hững nghiêng đầu, một bên sườn mặt tinh tế, đẹp đẽ như người bước ra từ bức họa. Cho nên, cái quyền kia, hoàn toàn nằm trong tay cậu. Tuy cậu quyết định, hai, chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và mức thành đạt sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể, từ đó dẫn đến đào thải các kiểu hình kém thích nghi, đồng thời tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi, tạo cơ hội cho các kiểu gen thích nghi này đóng góp vào vốn gen của quần thể ở thế hệ sau. Cách chương.